Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiểu và Sa Hoành Minh vừa mới xuất hiện ở trước cửa bộ phận diễn kịch. Hai mắt của Lý Mỹ Linh đã sáng lên, lập tức thu hồi ánh mắt đối chọi với Chu Giai Bội. Chạy chậm đuổi theo, chạy đến hành lang đi thông đến văn phòng. Cuối cùng cô ta cũng đuổi kịp hai người bọn họ. Biên kịch Lý, biên kịch Sa, xin chào. Tính đến thời điểm hiện tại thì chuyện Lý Mỹ Linh đánh nhau với Diệp Ninh đã qua được hơn nửa tháng rồi. Đầu tóc của cô ta đã đen nhánh như cũ, hoàn toàn không có vẻ nghiêm trọng như lần trước. Lý Hiểu ngạo nghễ kiêu căng liếc nhìn cô ta hỏi. Cô là ai? Có chuyện gì à? Lý Mỹ Linh lập tức hăng hái tự đề cử bản thân. Tôi tên là Lý Mỹ Linh, là thành viên của bộ phận diễn kịch. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ biên kịch Lý và biên kịch Sa. Không biết hai người có thể ký tên cho tôi không? Cô ta vừa nói vừa lấy ra cuốn vở mà mình đã chuẩn bị trước. Đưa đến trước mặt Lý Hiểu. Lý Hiểu không lộ ra vẻ mặt gì quá lớn, nhưng mà lại cầm lấy cây bút trong tay Lý Mỹ Linh. Không ngờ ở cái nơi hẻo lánh này cũng còn có người biết chúng tôi. Lý Mỹ Linh nghe cô ta nói như thế, lập tức phản bác nói, làm gì có ai mà không biết danh tiếng của hai vị biên kịch chứ? Điện ảnh của hai người tôi đều đã từng xem. Ồ, vậy cô nói xem cô đã xem qua bộ phim nào rồi? Lý Hiểu dâng lên một chút hứng thú, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc cô gái Lý Mỹ Linh này là đang cố ý nói quá lên hay là thật sự sùng bái bọn họ. Lý Mỹ Linh gần như không hề chần chừ chút nào, lập tức nói ra các bộ điện ảnh mà Lý Hiểu biên soạn. Hơn nữa còn dùng hết khả năng để chọn lọc từ ngữ miêu tả tốt nhất để khen ngợi. Trên mặt Lý Hiểu lộ ra nụ cười hài lòng, cô gái này cũng coi như cũng có chút ánh mắt đó. Lý Mỹ Linh cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lý Hiểu. Nhìn thấy cơ hội đã đến, vội vàng nói, biên kịch Lý, thật ra tôi cực kỳ thích biểu diễn. Tôi đã ở bộ phận diễn kịch được 2 năm rồi, vẫn luôn là nữ chính biểu diễn trên sân khấu. Tôi có kinh nghiệm biểu diễn cực kỳ phong phú. Không biết biên kịch Lý có thể cho tôi một cơ hội hay không? Lý Hiểu cũng đã hiểu được ý của Lý Mỹ Linh. Lại quan sát cô ta lần nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 670. HTML. Lý Mỹ Linh đứng thẳng, bày ra trạng thái tốt nhất. Lý Hiểu không nhanh không chậm đưa ra đánh giá. Đóng phim điện ảnh và biểu diễn trên sân khấu khác nhau. Hơn nữa điều kiện bề ngoài của cô cũng rất bình thường. Vẻ mặt của Lý Mỹ Linh hơi cứng đờ, nhưng mà cô ta lại nhanh chóng phản ứng lại, vươn tay túm chặt lấy cánh tay của Lý Hiểu, khiêm tốn nói, biên kịch Lý, tôi cũng không dám hy vọng xa vời trở thành vai chính. Chỉ muốn một cơ hội lộ mặt là được rồi, chỉ cần cô ta có thể giành được một vai diễn trong điện ảnh của Ngô Thu Á. Như vậy danh tiếng của cô ta chắc chắn sẽ như diều gặp gió. Sau này chắc chắn sẽ đạt được càng nhiều cơ hội hơn nữa. Lý Hiểu rõ ràng cảm nhận được Lý Mỹ Linh đang nhét gì đó vào trong tay cô ta. Nhưng cô ta không chỉ không vạch trần mà còn trực tiếp cầm chặt thứ đó. Nếu cô đã có tâm như thế, tôi có thể giới thiệu cô với đạo diễn Ngô. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải xem điều kiện và thực lực của cô rốt cuộc phù hợp với loại nhân vật nào. TBCLI Mỹ Linh kích động gật đầu như giã gạo. Lý Hiểu là biên kịch của điện ảnh. Ở chuyện tuyển diễn viên cũng có quyền lên tiếng nhất định. Ít nhất đề cử Lý Mỹ Linh là hoàn toàn không có vấn đề gì. Được rồi, cô chờ thông báo đi. Lý Hiểu nói xong cũng không hề ở lại thêm. Ra hiệu cho Sa Hoành Minh cùng nhau rời đi. Cô ta vừa đi vào văn phòng, vừa giả vờ vô tình nhìn thoáng qua thứ trong tay mình. Đó là một thỏi vàng có hơi nặng tay. Vàng óng ánh vô cùng đẹp mắt. Giây tiếp theo cô ta trực tiếp bỏ vàng vào trong túi. Nhẹ nhõm bước chân nhanh hơn. Lý Mỹ Linh liên tục khom lưng nói cảm ơn. Mãi đến khi bóng dáng của hai người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Chỉ cần có thể giành lấy cơ hội lần này, sau này cô ta không ở lại cái đoàn văn công này nữa cũng chẳng sao. Chờ đến khi cô ta đi ra ngoài lang bạt trở nên nổi tiếng rồi, nhất định phải làm cho Trương Quốc Trụ và tất cả mọi người trong bộ phận diễn kịch đều phải nhìn cô ta với con mắt khác. Cách Trương